thì là ra trang ra một bộ cực kỳ suy yếu bộ dáng, đi theo tại đội ngũ vị trí cuối, tự ý khôi phục linh lực. Đương nhiên đây hết thảy đều là Sở Phong Miên cố ý ngụy giả vờ, hắn có được thần mạch, linh lực tùy thời tùy khắc đều tại bổ sung, hắn linh lực, căn bản là không thể nào hao hết. Hiện tại chỉ cần Sở Phong Miên nguyện ý, hắn chính là tùy thời tùy khắc có thể khôi phục linh lực, thừa nở dê linh lực khôi phục lại hoàn mỹ nhất trạng thái. Thần mạch bí mật, thật sự là quá khổng lồ, cái này thần mạch, tại chín vực bên trong mặc dù có chỗ lưu truyền, nhưng là còn chưa từng có bất kỳ người nào chân chính mở qua. Bực này bí mật, Sở Phong Miên còn không nguyện ý tùy tiện bộc lộ ra đi, tự nhiên ra trang ra một bộ linh lực hao hết bộ dáng tơ y, đồng thời Sở Phong Miên vậy muốn nhìn một chút, cái này Lôi Tuyệt, tại cái này trong lòng đất, Sở Phong Miên đã là cảm giác được mấy phần không tầm thường. Một đoàn người, tiếp tục hướng về bên dưới hang động phương đi đến. Cái này mãng thông thực lực, hiển nhiên xa còn lâu mới có được Sở Phong Miên cường đại như vậy, chỉ chốc lát chính là linh lực hao hết, lại đổi một người khác tiến lên. Đợi đến sắp đến chỗ sâu nhất một khắc, Sở Phong Miên bốn người, đã là DU linh lực tiêu hao hầu như không còn. Lôi Tuyệt quét mắt một chút Sở Phong Miên người chết, lạnh lùng mở miệng nói. Các người đam phê vật này, làm cũng không tệ, lại có thể đến một bước này. Mãng thông bất đắc dĩ cười cười nói. Tiếp đó, còn muốn toàn dựa vào Lôi sư huynh. Bây giờ bo nở ho linh lực, toàn bộ vì ngăn cản ma ý, tiêu hao hầu như không còn, hào không bất kỳ lực lượng nào. Chỉ có thể là tựa nở dê hy vọng, ký thác trên người Lôi Tuyệt. Lôi Tuyệt lườm mạng thông một chút, ánh mắt thiểm thước một cái, mở miệng nói. Phía trước liền là tế đàn chỗ, các ngươi không cần lo lắng. Nói xong, Lôi Tuyệt chính là đi ở trước nhất, mang theo Sở Phong Miên một đoàn người, hướng về nhất động quật chỗ sâu nhất đi đến. Dọc theo con đường này, tại sao không có gặp được ma môn người ở hậu phương, mạng thông lặng lẽ nói chuyện với nhau đường. Không biết. Có thể là cái này động quật bên trong, không có đất ma môn người A Hoa Tân nhết miệng đường. Thật là xui xẻo, thế mà gặp một cái nhiệm vụ như vậy. Được rồi, vẫn là không nên ôm đoán, lần này vận khí coi như không tệ, tối thiểu không có gặp được ma môn người, không có gặp nguy hiểm. Cù Mộc sáng suốt mở miệng nói. Chỉ có Sở Phong Miên, một mực trầm mặc không phát, hắn cảm giác ra, chung quanh nơi này hết thảy, tựa hồ là có chút không đúng. Dọc theo con đường này, thật sự là có chút quá mức thuận lợi chút, nơi này chính là ma giới, không phải như vậy thuận lợi mới đúng. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.